Huyền môn phong thần, quyển 5 chương 77, Nguyệt tướng kiếm phù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lần thứ 3 La Hứa Mai đi ra bên ngoài, bất quá lúc này là đơn độc một mình nàng, không có người cùng theo, không bị người khác hạn chế. Sau khi đi ra, nỗi lòng của nàng vẫn cứ phập phồng thấp thỏm, sinh hoạt tại trong cốc nhiều năm như vậy, nàng chưa từng bị người trong cốc nhìn chăm chú như một khắc vừa rồi, kia vừa rồi, nàng cảm thấy sợ hãi, lại có một loại sao động khó giải thích, nàng đột nhiên cảm thấy cuộc sống như vậy mới là chính mình muốn. Sau khi ra cốc, Đồ Nguyên lôi kéo nàng, một bước đạp lên hư không, trên 9 tầng trời treo một vầng trăng sáng, đạp tại dưới chân là ánh trăng sáng trắng như sương, ánh trăng từng đợt tỏa ra như nước. Mỗi một bước lại là đi được gần nửa dặm, tại từng bước một đó, thân thể hắn tại trong ánh trăng chỉ là một mảnh mông lung không rõ. La Hứa Mai cảm thấy linh hồn của mình phiêu diêu tại không trung, trong mắt là khung cảnh sơn hà đại địa mênh mông, sơn hà tráng lệ, đẹp không sao tả xiết. Phạm Tuyên Tử ngồi ở trên một ngọn núi hoang, nàng ở chỗ này chờ sư phụ, khi sư phụ ly khai đã nói, lúc ánh trăng đi qua vị trí kia thì sẽ trở về. Nàng ngồi ở đó, một mực nhìn yên lặng nhẩm đếm, khi nàng đếm tới 1306, trong ánh trăng trên bầu trời xuất hiện một người, nhân ảnh nọ càng ngày càng rõ ràng, bay dần xuống, chính là sư phụ của mình. Bất quá, sư phụ không chỉ trở về một mình, còn mang về một người. Phạm Tuyên Tử đứng lên, nói thật đi, sư phụ tiến vào trong Nguyệt Nha Cốc khiến nàng rất lo lắng, thẳng đến sư phụ trở về tâm tình nàng mới ổn định lại, chỉ là sư phụ đi ra ngoài một hồi, vậy mà là mang về nữ nhân. Sư phụ, ngươi đã tiến vào trong đó chưa? Phạm Tuyên Tử trước tiên là hỏi cái này. Đương nhiên, nàng chính là người trong Nguyệt Nha Cốc. Đồ Nguyên nói, Phạm Tuyên Tử đánh giá Hứa Mai, rồi không có để ý tới, mà là hỏi. Sư phụ, vậy trong cốc thế nào? Có gì vui không? Ngà, cũng được, về sau ngươi có cơ hội thì tự mình đi vào trong đó mà xem. Đồ Nguyên quay đầu lại nhìn phía Nguyệt Nha Cốc, sau đó nói ra. Đi thôi, về Vạn Thánh Sơn, La Hứa Mai cùng theo Đồ Nguyên đồng thời về Vạn Thánh Sơn, nhưng mà cũng không có đi theo Đồ Nguyên học pháp, bản thân nàng đã biết tu hành, Đồ Nguyên đưa nàng đến chỗ Bạch Thanh Ngôn, gia nhập vào môn hạ của Bạch Thanh Ngôn. Vạn Thánh Sơn y nguyên nguy nga, sừng sững, khiến người không dám xâm phạm. Thượng thanh nhà gỗ nhìn qua y nguyên nghèo khó bần cùng. Nhưng mà người bên trong lại đã có bất đồng so với lúc đầu dựng lên cái nhà gỗ này rồi. Đồ Nguyên bắt đầu luyện phù nhập khiếu. Hắn luyện chính là ấn đường huyệt ở mi tâm. Hắn từ lâu đã có ý nghĩ, luyện một đạo nguyệt tướng kiếm phù. Tại trong lòng hắn, nguyệt tướng kiếm phù là có thể hợp với thiên tướng, trong đó đại bộ phận phía trước là phương thức luyện kiếm phù chỉ là thứ dung hợp vào sau đó là bất đồng. Một đạo phù này là chính bản thân hắn nghĩ ra, cũng không phải là phù pháp tồn tại trong cái thiên địa này. Một đạo khiếu phù có lẽ nhìn qua chỉ là một cái hình dạng, kỳ thực bên trong là do rất nhiều đạo pháp phù ngưng luyện thành. Mi tâm là ấn đường ấn, nơi đó lại gọi là thượng đan điền, là vị trí của thần thức. Mỗi ngày, Đồ Nguyên đều xem trăng trên 9 tầng trời, xem nó lên nó lặn. Khi trăng cong như ngà voi thì Đồ Nguyên luôn luôn sẽ cảm thấy, lúc đó mặt trăng thật sắc bén, nếu như từ bầu trời rơi xuống, không biết có thể cắt lấy mấy cái đầu người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, có một ngày Phạm Tuyên Tử nhìn thấy trên trán sư phụ mình có một cái ấn ký nhàn nhạt nhìn như trăng khuyết, vì vậy hưng phấn vui mừng hỏi sư phụ có phải đã luyện thành trong khiếu huyệt rồi hay không? Đồ Nguyên gật gật đầu, nói tính là sơ bộ ngưng luyện. Một ngày này, Trần Vô Tuyệt tới trước thượng thanh nhà gỗ, Đồ Nguyên phát hiện hắn đã kết kim đan. Chúc mừng hắn, hắn thì cười lắc đầu, nói, ngươi cũng đã kết đan rất lâu rồi. Đồ Nguyên nói đều là vận khí, mượn thiên địa chi lực để ngưng luyện so không được với kim đan mà ngươi lấy thuần đan hỏa dung luyện thành. Trần Vô Tuyệt cũng không có phản bác, hai loại phương thức này cũng không cao thấp. Một loại càng an toàn, một loại càng hung hiểm mà thôi. Lúc này hắn đây tới là muốn mời Đồ Nguyên đi tham gia hạ yến mừng hắn thành đan, hắn cũng là kết thành kim đan, Long Hồ Tịch Diệt tự quyết định tổ chức một cái yến hội, mà Đồ Nguyên thì là bằng hữu do Trần Vô Tuyệt mời. Ngày yến hội, Đồ Nguyên mang theo Phạm Tuyên Tử đúng hẹn đi đến. Hắn được an bài ở một bàn phía bên trong, nhìn tu sĩ tại nơi cửa vào nghênh tiếp người đến đây chúc mừng, trong lòng cảm khái có một cái sư môn đại phái thật là tốt. Khi ngươi đạp lên một bước thì sư môn sẽ trải đường cho ngươi. Trần Vô Tuyệt đã kết kim đan, người có giao hảo với Long Hồ Tịch Diệt tự đều tới rồi, từ nay về sau xuất ngoại hành tẩu cũng là thừa nhận có qua lại với người tham gia yến hội này. Yến hội này kỳ thực chính là nói với mọi người, Trần Vô Tuyệt đã một mình đảm đương một phía. Đồ Nguyên ngồi ở đó, nhìn từng người tới chúc mừng, Phạm Tuyên Tử cũng ngồi ở bên cạnh hỏi. Sư phụ, ngươi có sư môn hay không? Vấn đề này là Phạm Tuyên Tử luôn luôn cũng không có hỏi qua, hiện tại nhịn không được hỏi ra, bởi vì nàng cảm thấy có một cái sư môn thật tốt, đồng dạng là kết đan, sau khi sư phụ mình kết đan, chỉ có lác đác vài người đến chúc mừng, còn đều là hàng tiểu bối tới đưa lên một phần hạ lễ, mà Trần Vô Tuyệt kết đan, sư môn làm đại yến mời tân khách. Có chỉ là rất nhỏ, đã bị người khác chiếm đoạt rồi. Đồ Nguyên trả lời, Nga, Phạm Tuyên Tử đáp lời, đột nhiên nói ra. Sư phụ, không bằng ngươi khai tông lập phái đi, rộng rãi tuyển môn đồ, tương lai môn phái còn lớn hơn cái này. Đồ Nguyên nhìn từng bàn tân khách trong đại điện, rộn ràng nhốn nháo, trong tai huyên náo, trong lòng đúng là xuất hiện tâm tình bình tĩnh. Lời Phạm Tuyên Tử nói, Đồ Nguyên tựa như không có nghe đến, lại như nghe được mà không trả lời, ngồi cùng bàn trái lại có những người khác nghe đến lời Phạm Tuyên Tử nói, lập tức cười ra tiếng. Vị cô nương này, khai tông lập phái cũng không phải là dễ dàng như vậy, hiện nay trong thiên hạ có môn phái nào khai phái tổ sư không phải là thiên kiêu nhất thời, há là nói khai phái liền có thể khai được, dù cho là khai rồi, lại có gì khác biệt với hiện tại, ở trên vạn thánh sơn này mua một khối đất mở một tòa động phủ. Người nói chuyện kia tuy là đang nói với Phạm Tuyên Tử, nhưng con mắt lại nhìn về phía Đồ Nguyên, gã chưa có gặp qua Đồ Nguyên, trong lòng đang suy đoán Đồ Nguyên là ai. Ha ha, tiểu đồ nhất thời mơ mộng, đã kinh động đạo hữu rồi. Đồ Nguyên nói ra, không có gì, chỉ là nói cho nàng biết khai tông lập phái khó khăn, nếu ngày nào cũng nghĩ như thế, không khác mơ mộng hão huyền vậy. Người kia lại một lần nữa nói ra, Đồ Nguyên cười cười, không có trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạm Tuyên Tử ở bên cạnh muốn nói, Đồ Nguyên đã kẹp lấy một miếng thịt cho nàng, nói ra. Yến hội của Vô Tuyệt sư bá ăn nhiều một chút ít nói đi. Phạm Tuyên Tử có chút giận, nhìn người kia một cái, không tiếp tục nói nữa. Yến hội tổ chức rất lâu, nhưng mà Đồ Nguyên cùng Phạm Tuyên Tử chỉ là xong hết các nghi thức chính liền chào Trần Vô Tuyệt rồi cáo từ rời đi. Sau khi trở về, sinh hoạt lại một lần nữa trở lại bình tĩnh, Đồ Nguyên xem đạo kinh, ngưng luyện pháp phù nhập khiếu. Nhàn thì đi thăm Cố Thụ Lâm vẫn cứ là đang bế quan kết đan, tuy là có gặp người, nhưng mà Đồ Nguyên cũng không có tại nơi đó nói nhiều, sợ ảnh hưởng tâm tình đối phương. Tuyên Tử, năm nay, sắp đến ngày khai sơn hàng năm rồi, Thượng Thanh chúng ta có nên hay không cũng thu chút đệ tử. Đồ Nguyên đột nhiên hỏi Phạm Tuyên Tử. Phạm Tuyên Tử vừa nghe lời này, rất vui, vội la lên. Muốn à, sư phụ, ngày khai sơn còn có bao lâu? Tháng sau, ngày 15, Đồ Nguyên cười cười nói ra. Cách chương.